Chương 148, Tứ Nữ Thần. Mặc dù là nhất cấp thần, đi tới Minh Vương trong kết giới, có thể phát huy ra được lực lượng, cũng chỉ có bình thường 1/3. Thế nhưng gầy lạc đà so với Mã Đại, bốn cái nhất cấp thần liên thủ, nơi nào là một dạng sở vẹ tở có thể ngăn cản. Đừng nói là chỉ còn lại có 1/3 lực lượng. Coi như chỉ còn lại có 1/10 lực lượng, cũng đầy đủ các nàng đơn giản đả đảo những thứ này hạ cấp sở vẹ tở. Đem một đám hạ cấp sở vẹ tở đả đảo sau đó, tứ nữ thần nhìn về phía ngoại trừ các nàng ở ngoài, cái này thiên vương tinh trong cung, còn dư lại duy nhất còn đứng một đạo thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh đồng dạng người khoác đen nhánh thần thánh ý gì thân ảnh của nàng cao gầy, tóc dài màu đen xoa xuống, tướng mạo xinh đẹp ôn nhu, mà ở của nàng trên tay phải, có một đen nhánh hộ tí cái khiên. Đồng thời ở đầu vai của nàng, có hai cái xoay tròn sừng nhọn, mà ở sau lưng của nàng, đen nhánh thần thánh ý gì phi phụ, biến hóa hiện ra hai mảnh to lớn vừa dày vừa nặng ương dự cánh. Ánh mắt của nàng bình tĩnh mà nhu hòa, dường như chỉ là rất tùy ý đứng ở đằng kia. Nhìn S lệ, ách luật kia, hẹn bị lợi á cùng với ạ rẻ chủ xạ tư nữ thần xuất thủ, hoàn toàn không có bất kỳ can thiệp ý tứ. Tự hồ chỉ là rất bình thường xem cuộc vui mà thôi. Mặc dù là đồng bạn bị mười đả đảo, tự hồ cũng không có đối với nàng sản sinh bất kỳ xúc động. Cú vỏ nữ thần bạt ti tạ. Ở đem một đám sở vẻ tờ đả đảo sau đó, quang huy nữ thần S lệ nhìn trong ma cung đứng cái này một đạo thân ảnh, mở miệng nói. Mà nàng thoại ngữ hạ xuống. Ở bên cạnh nàng, hồng hà nữ thần ách luật kia theo sát mà mở miệng nói, lui ra đi ở thiên giới, cũng vẹn vẹn chẳng qua là làm ạt đệ nạ thị nữ ngươi, căn bản không có tư cách cùng chúng ta chiến đấu. Nếu là ngươi hiện tại lui, chúng ta còn có thể tha thứ tánh mạng của ngươi, nếu không, nên tiếp ngươi, chỉ có một con đường chết. Mà hồng hà nữ thần ách luật kia thoại ngữ hạ xuống, hoàng hôn nữ thần hẹt bị lợi á mở miệng nói, phản bội ạt đệ nạ, hiện tại lại đầu phục minh vương dễ rèn ngươi. Chẳng qua là một cái hèn hạ kẻ phản bội, đã như vậy, thế cục bây giờ, tin tưởng ngươi mới có thể nhận định tình hình hiểu chưa. Lui ra đi TV tỷ nữ bốn cái nữ thần trong, còn dư lại mặt trời lặn nữ thần. À dẹ chủ xa mở miệng nói, đối mặt bốn cái nữ thần thoại ngữ, mặt tỷ tạ cũng không có chút nào sinh khí, nàng chỉ là nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, xem ra cao ngạo tự đại, là bốn người các ngươi người trung tính gợt điểm đâu. Chỉ bất quá à, các ngươi cho rằng, cái này một tòa thiên vương tinh ma cung, đúng như vậy có thể đơn giản bị các ngươi đột phá địa phương sao? Hắc ám chi thần ý dễ bật quản lý là hắc ám. Thế nhưng đừng quên, cái này tử vong chi quốc chân chính chúa tể, là Minh Vương Đại Nhân A. Hơn nữa Minh Vương Đại Nhân chấp trưởng là tử vong ạt tỷ tạ nói như vậy, nàng vươn tay ra, lại một lần nữa mở miệng nói, lấy Minh Vương dễ rèn tên, sống lại A, bất tử các chiến sĩ lại một lần nữa vì Minh Vương dễ rèn đại nhân. Mà đánh đi. Nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cái này thiên vương tinh trong ma cung dường như có một cổ lực lượng quỷ dị rung động, tiện đà khiến người ta khó tin, té trên mặt đất, rõ ràng đã bị giết chết một đám sở vẹ tờ, lại một lần nữa đứng lên. Bọn họ phá toái thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà trên người bọn họ bị đánh nát hàng mã, đồng dạng tự động khôi phục. Không chỉ có như vậy, những thứ này sở vẹ tờ từng cái sắc mặt, không có chút nào thần sắc sợ hãi. Cũng không có bất kỳ kinh hoàng và ngoài ý muốn. Bọn họ chỉ là giống như cương thi một dạng từ dưới đất đứng lên, đồng thời từ trên người của bọn họ, tiểu vũ trụ khí tức lại một lần nữa bay lên. Từng đạo tiểu vũ trụ khí tức bay lên, màu tím tiểu vũ trụ khí tức nối thành một mảnh, chợt không chần chờ chút nào, cái này từng cái sở vẹ tờ bay thẳng đến phía trước bốn cái nữ thần xông tới. Trong sát na, từng đạo tiểu vũ trụ khí tức bạo phát, bọn họ toàn bộ đều bộc phát ra chính mình lớn nhất áo nghĩa. Cái này phút chốc, hai con mắt của bọn họ trong, bạo ngược ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ, giống như một đầu lĩnh đáng sợ giữ tợn dã thú tử vong bọn họ căn bản không. Bởi vì ở nơi này Minh Vương trong pháo đài, bọn họ toàn bộ đều là bất tử chi thân nhìn lại một lần nữa nhào lên từng cái sở bẹ tờ, bốn cái nữ thần như mày, chật các nàng bốn cái thần, đồng thời xuất thủ. Tiểu vũ trụ khí tức bay lên. Từ trên tay của các nàng, từng đạo quyền quang bạo phát, trực tiếp đem một đám sở vẹ tờ áo nghĩa hết thể nát bấy, đồng thời đáng sợ quyền quang, đem trên người bọn họ hàng mã, lại một lần nữa nát bấy, đem thân thể của bọn họ, đồng dạng đánh nát. Hơn nữa cùng phía trước bất đồng, ở đem các loại sở vẹ tờ đánh chết trong nháy mắt, bốn cái nữ thần lại là từng đạo quyền quang bù vào, tiểu vũ trụ bay lên, trực tiếp đem các loại sở vẹ tờ hàng mã cùng thân thể tại chỗ nghiền bể bột phấn từ nơi này trong ma cung, hoàn toàn bốc hơi lên. Nhưng mà, nhìn bốn cái nữ thần động tác, lúc này, mặt tỷ tạ trên mặt nụ cười ôn nhu không thấy, thay vào đó, cũng là một nụ cười âm lạnh, các ngươi cho rằng, như vậy thì có thể phá hư bọn họ bất tử chi thân. Quá ngu xuẩn áp hạt tỷ tạ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, khiến người ta khó tin, từ thiên vương tinh ma cung trên vách tường, cũng là đột ngột xuất hiện từng đạo sở vẽ tờ huyễn ảnh. Sau đó những thứ này huyễn ảnh cư nhiên từ trong vách tường, trực tiếp nhảy ra ngoài bị tứ nữ thần nghiền nát thành bột sở vẽ tờ, lại một lần nữa sống lại. Mà sống lại trong nháy mắt, bọn họ lại liều mình không sợ chết sống tới. Cái này phút chốc, đối mặt lại một lần nữa sống lại sở vẽ tờ. Bốn cái nữ thần 247 trong, quang huy nữ thần S lệ cao mày, mở miệng nói, muốn dùng những thứ này TV con kiến hôi tới tiêu hao chúng ta tiểu vũ trụ thực sự là ngu xuẩn, cách làm con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, mặc kệ sống lại bao nhiêu lần, con kiến hôi cũng không thể đối với thần mình tạo thành bất kỳ thương tổn. Nói như vậy lấy, quang huy nữ thần S lệ lại một lần nữa xuất thủ, kinh khủng tiểu vũ trụ bạo phát, trực tiếp đem xông lên sở vẹ tờ đánh bể thành bụi bậm. Nhưng nhất chiêu đắc thủ sau đó, quang huy nữ thần S lệ sắc mặt cũng là trong lúc bất chợt hơi biến hóa, không chỉ là nàng, còn lại ba cái nữ thần, cũng sắc mặt có chút khẽ biến. Nhìn bốn cái nữ thần biến hóa sắc mặt, mặt tỉ tạ trên mặt lộ ra một chút rêu cợt thần tình, nói, có phải hay không, cảm thấy. Đưa thân vào Minh Vương Đại Nhân trong kết giới, có thể không phải hạn chế thực lực các ngươi chuyện đơn giản như vậy mà thôi. Khi các ngươi sử dụng tiểu vũ trụ thời điểm, các ngươi tạo thành gánh vác cùng tiêu hao đều muốn là bình thường hơn gấp 10 lần. Bình thường đối với các ngươi mà nói, có thể tùy ý thi triển áo nghĩa, ở chỗ này, đều muốn đối với các ngươi tạo thành gánh nặng nặng nề cùng to lớn tiêu hao mà chúng ta, ở nơi này Minh Vương trong kết giới, chẳng những tiểu vũ trụ đem phải nhận được to lớn tăng phúc cùng đề thăng. Đồng thời, còn sắp có được bất tử chi thân, mặc kệ bị đánh ngã bao nhiêu lần, đều có thể một lần lại một lần vô hạn sống lại. Thẳng đến các ngươi tình trạng kiệt sức.